Chương 3. 386 đưa cho ta sen. Tiểu Mục ra gian phòng của mình, vừa vặn cùng Mạc Thái tử đối diện đối đầu cho ngươi cộc. Tiểu Mục đem trong tay trí vật phù nhét vào Mạc Liên trong tay, tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn mặt không chút thay đổi nói, đưa cho ta sen. Mạc Liên túi đầu nhìn nhìn trong tay trí vật phù, khi thấy bên trong tràn đầy thi khôi tinh hạch cùng các loại vật liệu luyện khí lúc, không khỏi lòng tràn đầy cảm động sẽ tiểu ra hỏa hướng trong ngực ôm một cái. Nhà hắn vật nhỏ tại mọi thời khắc đều nhớ hắn đâu. Thu thập những cái kia thi khôi tinh hạch, căn bản không phải dùng riêng, toàn bộ là vì hắn mà thu thập. Đứng ở một bên, có thể so với 1000 cây ngọn nến đao vô cực, điếu môi nói, ta trước kia có 10 cái lao bà, các nàng cu nở dê mỗi ngày vây quanh ta chuyện. Cho ta đưa này đưa kia đòi ta niềm vui nha. Ngồi ở một bên nhỏ trên bàn đá uống trà thưởng trà tiểu thái tuế nghe vậy, suy cười một tiếng nói, vậy bây giờ đâu? Hừ đao vô cực hừ hừ một tiếng, ngươi yên tâm, bằng vào ta cái này bề ngoài, cái này phẩm tướng đi, lại tìm nàng cái 10 cái 8 cái nàng dâu, đây tuyệt đối là không đáng kể ha ha. Tiểu thái tuế khịt mũi coi thường, loại người như ngươi, coi như cưới được cô vợ trẻ lại nhiều cu nở dê không có lông dùng. Đến lúc đó vợ của ngươi nhóm nhìn thấy ngươi cái này nước tiểu tính, đừng nói sớm muộn cũng có một ngày chạy một người cũng không còn. Ngươi nói cái gì đao vô cực dựng râu trừng mắt, ta cái gì nước tiểu tính, ta làm sao lại chạy một cái cô vợ trẻ đều không thừa. Rồi hai người nói nhau nhau ở giữa, tiểu cô nương quay đầu trừng đao vô cực một chút, câm miệng ngươi lời này lao vương rông dài. Tiểu thái tuế cười ha ha một tiếng, liếc mắt đao vô cực một chút, nghe được không lắm lời vương, rông dài ai. Hai người các ngươi cũng đừng nói nhau nhau. Đến, đao vô cực, tới uống chén trà, giảm nhiệt khí. Sâm ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, giao cho đao vô cực một ly trà, nói thực sự, tiểu thái tuế cũng không nói sai. Ngươi lờ ơ y nhiều như vậy cô vợ trẻ có làm được cái gì, còn không bằng chuyên môn tìm một cái cô vợ trẻ, thật tốt chỗ, không phải càng tốt hơn. Các ngươi loại này cho tới bây giờ không nàng dâu người. Biết cái gì a đao vô cực hầm hừ cơ lấy chén trà, uống một hơi cạn sạch, nàng dâu cu nở dê là nam nhân thực lực một bộ phận biết không giống như hắn. Đao vô cực len lén chỉ Mạc Thái tử phương hướng, lao đại ta tuấn tú lịch sự, nguyên bản liền nên là cái lỗi lạc phong lưu nhân vật, trái ôm phải ấp kia là không đáng kể nha. Ai, mà bây giờ hiện tại thế nào? Một đạo thanh âm nhàn nhạt, rơi vào đao vô cực trong tai. Đao vô cực tìm đường chết không biết. Đưa lưng về phía vợ chồng trẻ thao thao bất tuyệt nói, hiện tại đây quả thực chính là cái nhóc đáng thương thê quản nghiêm quá ném chúng ta nam nhân nhỏ mặt mũi a úc nha. Một câu còn không có kể xong, liền bị người từ phía sau lưng hung hăng đạp một cước, ba nhờ một tiếng vừa ngã vào sâm trước mặt trên bàn đá. Tiểu cô nương không nói hai lời, hướng về phía đao vô cực chính là một trận đánh tơi bời. Đào hoa tiên tôn ở một bên đưa chổi lông gà, dùng này, kiều kiều. Đừng đem tay đánh đau. Mạc Thái tử bất đắc dĩ lắc đầu, tự tìm. Tiểu thái tuế ho nhẹ một tiếng, cầm lấy ấm trà cùng chén trà, hướng một bên lấp lóe thân thể, cho mình châm thượng một ly trà, uống một hớp nói, bởi vì cái gọi là, trời gây nghiệt càng có thể sống, tự gây nghiệt thì không thể sống a, úc đừng đánh nữa, uy, lại đánh ta muốn hoàn thủ á ngươi còn a. Mạc Thái tử thanh âm lạnh lạnh ở một bên uy hiếp một tiếng, đao vô cực lập tức không thanh âm. Ôm đầu bốn phía tán loạn, đáng thương kêu lên.